Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, giữa ban ngày ban mặt ấp ấp ôm ôm, đây là cái gì, Minh Mị xem cái kia hòm, thanh âm đều đang run, nàng gần hương tình khiếp bàn không dám đi chạm vào, khả ánh mắt lại như là dính ở mặt trên giống nhau. Căn bản di không ra, truyền tin người ta nói đây là ngài một vị cố nhân vật. Tha hắn chuyển giao cho ngài, hy vọng ngài cần phải hảo hảo, Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra một chút khó được nhu sắc. Hắn xem trước mắt nữ tử đỏ mắt vành mắt, phảng phất lại gặp được Minh Mị hồi nhỏ bị ủy khuất bộ dáng. Mở ra hòm, một viên nhảy nhót trái tim rõ ràng phóng ở bên trong. Nước mắt nháy mắt mơ hồ tầm mắt, nàng ôm kia trái tim khóc ruột gan đứt từng khúc. Luôn luôn thiết mặt Hắc Vô Thường canh giữ ở bên cạnh nàng. Không được vỗ về của nàng phía sau lưng an ủi. Muốn khóc liền khóc ra đi. Khóc hoàn sẽ không ủy khuất. Hắn cùng lão Bạch tại địa phủ đợi thượng vạn năm. Từ nhỏ xem Minh Mị lớn lên. Tự nhiên là cực thương nàng. Liền tỉ như ngày ấy Minh Triệt trừ nàng tiên cốt thời điểm. Hai người tình nguyện đắc tội hắn. Cũng muốn bảo trụ này đế cơ. Chỉ là không nghĩ tới cho dù đi thiên cung, vẫn còn là không có thể hài lòng như ý. Minh Mị khóc hồi lâu, cho đến khi cuối cùng khóc đắc lực kiệt, mới câm cổ họng đối Hắc Vô Thường nói. Cho nên những người đó, đào của hắn tâm sao? Chính là bị đào tâm mới tử sao? Phạm Vô Cứu lắc đầu, thuộc hạ không biết, đối phương nói đây là thôi đại nhân thác nàng cho ngài. Cái khác cái gì cũng không có giao đãi, nàng vào trước là chủ cho rằng Thôi Ngọc đã chết. Cho nên nghe được hắn nói như vậy, chỉ làm nam nhân là sắp chia tay là lúc phó thác ai. Đem tâm mang về vội tới nàng, như là Minh Minh bên trong biết của nàng cần, sau khi đều còn tại che chở hắn. Ban đêm, Minh Mị theo kia trái tim lý thấy được rất nhiều nàng chưa từng nhìn đến gì đó. Lấy Thôi Ngọc góc độ. Một lần nữa xem kỹ bọn họ cảm tình, theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi trong lòng suy nghĩ. Lại đến sau này nàng đi mà quay lại, hắn thất mà phục, chuyện cũ rành rành trước mắt, như vậy một viên ôn nhu tâm, xua hết nữ tử trong lòng hàn ý, ấm áp thật giống như hắn còn tại bên người giống nhau. Hôm sau Phạm Vô Cứu lại nhìn đến Minh Mị thời điểm. Nữ tử mâu bên trong bỉ ngạn hoa đã tiêu tán. Chỉ là hai mắt còn có chút thũng, rõ ràng là khóc lâu lắm nguyên nhân, nàng một trương mặt không thi phấn trang điểm, ô mặc dường như tóc dài sơ thành một cái đơn giản búi tóc. Cái gì đồ trang sức cũng không có mang, tuy rằng như trước là một thân trắng thuần sạch sẽ quần áo. Khốn khổ khóc thần sắc phai nhạt chút, không giống như là đàn bà quá, đồ tựa như chưa lấy chồng thiếu nữ. Ta có phải không phải hẳn là đi xem Mặc Ly, nhàn nhạt mở miệng. Thần sắc bên trong có chút ngượng ý, chọc đắc nhân tâm đau không thôi. Đế cơ nguyện ý đi Linh Hồ Cốc sao? Ta đây lái xe mang ngài đi, được không được, cao hứng dỗ nàng, Phạm Vô Cứu phi thường tưởng trước tiên nói cho lão Bạch này tin tức tốt. Hai người phỏng chừng sẽ đối đầy trời thần Phật dập đầu. Cảm tạ bọn họ đem ngày xưa đế cơ trả lại trở về. Về sau lộ còn rất dài. Nàng tổng muốn hảo hảo sinh hoạt tiếp tục. Gật gật đầu, Minh Mị cũng không biết cấp cho cái kia vừa sinh ra vật nhỏ mang chút gì lễ vật. Khả cứ như vậy không thủ đi lại không thích hợp. Giật mình nhớ tới ca ca cái kia trường mệnh khóa. Dứt khoát đem trong hộp cấm tóc lấy ra phóng tới một bên. Đem khóa thả đi vào. Lâm lên xe thời điểm, nữ tử hướng tới phương Bắc nhìn xa liếc mắt một cái. Tế Bạch Nhu Di vỗ về ngực, trên mặt thần sắc ôn nhu, ngươi trung quy là từ Atula đã trở lại, từ nay về sau đều sẽ cùng ta, lại không hội lưu ta một người. Xe ngựa một đường cấp trí, vô dụng rất nhiều thời gian liền đến Linh Hồ Cốc, sương mù dần dần tiêu tán, trong cốc mùi hoa tiếng nước lướt qua kết giới. Dần dần tràn đầy người tới cảm quan, Phạm Vô Cứu khó được cao hứng, cười đối Minh Mị nói, đế cơ, chúng ta cũng sắp nhập phủ, ngài nói tiểu thế tử bộ dạng là giống phủ quân nhiều chút. vẫn là giống phu nhân nhiều chút, tổng sẽ không giống ta nhiều chút, câu nói đầu tiên đưa hắn nghẹn trở về. Nữ tử gặp đối phương cam chịu bộ dáng, nhịn không được ngoéo một cái khóe môi, thấy nàng nở nụ cười, Phạm Vô Cứu nơi nào còn cố được như vậy rất nhiều. Cũng đi theo cười ha hà, giống đế cơ như thế nào, dưỡng nữ tùy cô, con nuôi tùy thúc, đánh giá nếu tái sinh cái nữ hài tử, nhất định sẽ giống như đế cơ đẹp mắt kia, đợi đến Mặc Ly sinh tiểu hồ ly. Liền theo ta đợi tốt lắm, cũng không biết nàng có bỏ được hay không, này có cái gì luyến tiếc. Chỉ là như muốn ngài dưỡng, chỉ sợ sau ngài còn chiều chuộng đâu. Về sau nhà chồng cũng không tốt, cái kia tìm tự còn chưa có nói ra đến. Nam nhân liền phút chốc ngậm miệng, kém một chút đem đầu lưỡi đều cắn rớt, chỉ là Minh Mị cũng không có để ý, vén lên màn xe chậm rãi đi xuống đến, nghĩ đến lần trước đến nơi này thời điểm, còn là vì cấp ca ca tìm giải dược, Thôi Ngọc từng nói với nàng, nếu là Minh Triệt tỉnh lại thủ sẵn không nhường nàng đi. Như vậy núi đao biển lửa hắn cũng sẽ lưỡng tiếp nàng. Sau này hắn mang theo trăm quỷ sấm minh phủ, khả không phải là núi đao biển lửa sao? Một đạo xinh đẹp giọng nữ đem Minh Mị suy nghĩ kéo lại. Nàng xem xa xa nam nữ, chỉ cảm thấy cả người tựa như bị đông lại thông thường. Ngay cả tim đập đều đình trệ, mi tâm một điểm chu sa trí nữ tử, cùng nàng trong mộng nhìn thấy giống nhau như đúc. Đối phương hai tay hoàn ở nam nhân trên lưng, dương một khuôn mặt tươi cười chế nhạo, nhanh như vậy thì tốt rồi sao, không cần thiết lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngươi trốn cái gì, ta cũng không phải không xem qua, Thôi Ngọc lấy tâm đã nhiều ngày. Minh Triệt cố ý kêu mạnh bà thay trông coi, chỉ là Mặc Ly cùng đứa nhỏ bên này cũng cần nhân. Lão nhân gia có khi phân thân thiếu phương pháp. Nguyễn Sắt Sắt liền sẽ tới giúp xuống tay, thay hắn đổi dược, dù sao ở tu la giới hắn bị thương thời điểm, nàng cũng thay hắn băng bó quá. Hôm nay nam nhân ngày khởi tô tỉnh lại, gặp là nàng hầu hạ ở bên, kiên quyết không cho nàng vội tới bản thân bôi thuốc, phủ thêm ngoại bào liền đi ra, hai người theo trong phòng dây dưa đến trong viện, hắn quần áo đều còn chưa có hệ hảo, nữ tử liền không quan tâm bế đi lên. Theo người khác góc độ nhìn lại, giống như là một đôi nhi lưu luyến người yêu còn chưa có ngấy đủ. Giữa ban ngày ban mặt ấp ấp ôm ôm, vô cùng thân thiết đến cực điểm, Mani tựa như mới phát hiện bên cạnh còn đứng một người. Nguyễn Sắt Sắt hướng Minh Mị nhìn lại, Thôi Ngọc thuận thế liền đẩy ra tay nàng, chỉ là lúc hắn phát hiện Minh Mị liền đứng ở bên cạnh thời điểm. Trong đầu ông một tiếng liền nổ tung. Nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trắng bệch, bản nên cái gì son phấn đều không hữu dụng, hiện thời tức thì bị tình cảnh này cả kinh máu đảo lưu. Minh Mị lỗ tai biên chỉ có Thôi Ngọc tiếng tim đập. Nhưng là hắn người cũng không thuộc loại bản thân, nàng thậm chí cảm thấy căn bản không có tư cách đi quản hắn. Bản thân đã là không khiết thân, còn có cái gì thể diện đi yêu cầu đối phương thủ thân như Ngọc đâu. Hắn vì nàng chịu nhiều khổ cực như vậy, mặc dù là mất tâm, đã quên nàng, có tân hoan, cũng đều là phải làm. Phạm Vô Cứu cũng sững sờ ở tại chỗ, hắn không biết nên như thế nào an ủi Minh Mị, rõ ràng buổi sáng vừa vặn tốt một điểm, kết quả lại là một cái tình thiên phích lịch, nhà hắn đế cơ đến cùng tạo cái gì nghiệt, muốn lão thiên gia như vậy không dứt tra tấn nàng, chịu đựng không để cho mình khóc ra. Minh Mị xoay đầu đi, tưởng lên xe lại mãi bất động chân, chiếc môi nói một câu ta đi xem đứa nhỏ, liền vòng qua Hắc Vô Thường hướng hậu viện đi đến. Hết chương.